Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nhìn những gương mặt rạng rỡ xung quanh, cảm nhận bầu không khí phấn khởi, ấm áp trong hội trường. Cô thầm bội phục những người vợ quân nhân này. Họ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình và đất nước. Giờ lại có thể mang đến niềm vui giản dị nhưng chân thành như thế. Một nhóm vợ quân nhân nhanh chóng đứng lên và cùng hát một ca khúc cách mạng. Dù giọng hát không chuyên nghiệp, từng lời ca đều tràn đầy tình cảm chân thành, chạm đến trái tim mọi người. Ngồi ở hàng ghế khác, Từ Mai bĩu môi vì ngũ âm không đầy đủ. Cô ta chẳng dám đứng lên biểu diễn, nhưng lại nhanh chóng nghĩ ra cách khác. Cô ta đảo mắt, nhìn về phía Khương Ngư, thầm nghĩ, nếu mình không biết hát, chắc gì cô thôn nữ kia đã biết. Lần này, phải làm cô ta xấu mặt mới được. Thủ trưởng xúc động vỗ tay. Tốt lắm, không tệ, các cô thật sự vất vả. Vợ quân nhân đúng là chỗ dựa vững chắc cho đất nước. Ông cười tươi, quay sang hỏi, còn ai muốn biểu diễn nữa không? Giọng nói của Từ Mai vang lên đầy vẻ đắc ý, thủ trưởng. Lần này đoàn trưởng Hoắc đạt thành tích xuất sắc như vậy. Vợ của đoàn trưởng Hoắc chẳng phải cũng nên biểu diễn một tiết mục để chúc mừng hay sao? Nếu không thì thật đáng tiếc. Thủ trưởng nghe vậy liền nhìn quanh, cười híp mắt hỏi, ô, đúng rồi, Diên Xuyên. Vợ cậu cũng tới à, đang ở đâu? Khương Ngư không còn cách nào khác, chỉ đành đứng lên, lễ phép chào, chào thủ trưởng. Cả hội trường lập tức im lặng, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của cô vang lên khiến mọi người bất giác ngoảnh lại. Ánh đèn chiếu tới vị trí của Khương Ngư, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Khương Ngư đứng đó, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng mà nổi bật. Nụ cười tươi tắn, khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ của cô khiến người ta không khỏi ngây ngẩn. Ngay cả Hoắc Diên Xuyên, khi bất ngờ nhìn thấy vợ mình người đã gần một tháng không gặp cũng đứng sững tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, anh như quên mất tất cả, ánh mắt chỉ còn dừng lại ở bóng hình của cô gái nhỏ trước mặt. Chu Thiệu lúc này cũng không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Đây là cô gái thôn quê mà anh ta từng nghe nói sao? Cô ấy thật sự trông như thế này ư? Ánh mắt Chu Thiệu thoáng nhìn về phía Hoắc Diên Xuyên đang đứng bên cạnh. Tuy Hoắc Diên Xuyên không tỏ ra điều gì đặc biệt, nhưng Chu Thiệu lập tức cảm thấy ghen tị. Thảo nào lão Hoắc gần đây cứ khác lạ. Hóa ra là có lý do. Nếu biết trước cô thôn nữ lại xinh đẹp như thế này, mình cũng muốn cưới một cô thôn nữ, sao nhà mình lại không quyết định chuyện hôn nhân từ bé nhỉ? Cách chương.